Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206: Hoặc phong đột biến. 2. Đương nhiên đông đảo WeChat trong tin tức, còn có ngài Khương gửi tới tin tức. Vãn An, ngươi gần nhất làm sao không tới làm nha? Thế nào? Hạ Vãn An xử lý tốt WeChat tin tức về sau, liền ấn mở tin nhắn. Vượt quá nàng dự kiến chính là tổ mẫu vậy mà cho nàng phát tin tức. An An, ngươi làm sao một mực tắt máy nha? Lúc nào đến nãi nãi nơi này nha? Nãi nãi nhớ ngươi. Hạ Vãn An vội vàng trở về tổ mẫu tin tức. Nãi nãi, ta mấy ngày nay liền đi qua. Có lẽ là thời gian quá muộn, tổ mẫu đã nghỉ ngơi, cũng không trở về phục nàng. Nàng liền hoạt động lên màn hình, đi xem khác tin nhắn tin tức. Thật nhiều đều là 10.086 gửi tới điện thoại chưa nhận nhắc nhở. Hàn Chi Cẩn, Tống Hữu Mạn, ca ca, còn có Hàn Kinh Niên. Hắn lại gọi điện thoại cho nàng rồi, mà lại trọn vẹn đánh có 45 điện thoại. Hắn gọi điện thoại thời gian không cố định, có buổi sáng, cũng có giữa trưa, còn có ban đêm, thậm chí liền ngay cả hơn nửa đêm thời điểm cũng có. Hắn lại cho nàng đánh nhiều như vậy điện thoại. Chỉ là, hắn tại sao phải cho nàng gọi điện thoại? Nàng còn tưởng rằng, nàng đi nơi nào, hắn cũng sẽ là loại kia chẳng quan tâm thái độ đâu. Hạ Vãn An rõ ràng cảm giác được lòng của mình bất tranh khí khởi động sóng dậy. Bất quá sau đó nàng nhớ tới hắn ngày đó nói những lời kia, liền hạ quyết tâm, xem như cái gì cũng không thấy dáng vẻ, để điện thoại di động xuống đi nghỉ ngơi. Thứ hai buổi sáng, Hạ Vãn An sau khi rời giường, đi trước chiếu một vòng tấm gương, xác định trên người mình vết tích đều nhạt nhìn không thấy. Lúc này mới đi ra cửa đi làm. Tại đi công ty trên đường, Hạ Vãn An nhớ kỹ ngài Khương cùng Cao Lâm bên kia còn không có kết thúc sự tình. Nàng cũng biết chỉ cần nàng trở về đi làm, các nàng khẳng định lại muốn ồn ào ra cái gì gợn sóng. Bất quá nàng cũng nhớ kỹ Hữu Mạn nói cho nàng biết câu kia. Nàng có cái mập mờ đối tượng tuổi tác đều có thể khi ba của nàng. Thế là tại nhanh đến công ty lúc, Hạ Vãn An cho phụ mẫu trong nhà đi điện thoại. Nàng cùng mụ mụ nũng nịu bán manh nói chúng buổi trưa muốn ăn nàng nấu thức ăn. Còn nói muốn ba ba tự mình đưa đến công ty tới. Từ nhỏ cha mẹ liền thương nàng, cho nên nhị lão căn bản chống đỡ không được thỉnh cầu của nàng. Một ngụm đáp ứng, 12 giờ trưa chuông. Phụ thân đúng giờ lái xe đến công ty dưới lầu. Hạ Vãn An tiếp vào điện thoại, lập tức chạy xuống tới. Sau đó nàng kéo phụ thân cánh tay cố ý tìm cái không ai sẽ trải qua địa phương. Tại phụ thân cùng đi ăn cơm trưa. Sau khi cơm nước xong, nàng còn quấn phụ thân theo nàng đi phụ cận cửa hàng đi một vòng. Tuyển cái mới nhất đưa ra thị trường bao, chờ lấy phụ thân quét thẻ về sau. Lúc này mới tải phụ thân đồng hành trở về công ty. Xuống xe trước đó, Hạ Vãn An cùng khi còn bé đồng dạng, hôn một chút phụ thân hai gò má, sau đó mới tiến Hàn thị cao ốc. Ở trên xe trước đó, Hạ Vãn An xuyên thấu qua pha lê quay đầu nhìn thoáng qua ven đường, phát hiện một cỗ Ferrari đụng phụ thân xe. Hai người đứng tại ven đường ngay tại trò chuyện. Mà cái kia Ferrari chủ nhân là Cao Lâm, thủ pháp này không thể không nói rất cao minh. Bất quá, hẳn không phải là Cao Lâm có thể nghĩ ra tới a. Là ngài Khương cho nàng ra chủ ý a. Mà ngài Khương để Cao Lâm mục đích làm như vậy là vì cầm tới phụ thân nàng số điện thoại a. Hạ Vãn An đuôi lông mày trao lên, tản mạn cười cười, liền xoay người tiến thang máy. 5 giờ chiều, Hạ Vãn An đi Hàn gia lão trạch, tổ mẫu thấy được nàng rất là vui vẻ, còn đưa nàng một đôi trắng noãn thông thấu vòng ngọc. Trương mụ nói cho nàng, kia là tổ mẫu của hồi môn đồ cưới, là tổ mẫu bà ngoại lưu cho tổ mẫu mẫu thân, Tổ mẫu một mực thích ghê gớm, nhiều năm như vậy đều không có bỏ được mang qua. Đối mặt tổ mẫu tốt, Hạ Vãn An đáy lòng có chút không nói được khổ sở. Nếu là thật sự muốn cùng Hàn Kinh Niên ly hôn, nàng là thật rất không nỡ tổ mẫu. Tổ mẫu đợi nàng, liền cùng cháu gái ruột. Cái gì tốt đều nghĩ đến nàng. Trước khi ra cửa, nàng kêu một chiếc xe. Đợi nàng đến cửa tiểu khu, xe vừa lúc cũng đến. Nàng tiến vào trong xe, lái xe mở miệng, đi vườn hoa tiểu trúc. Thanh âm này có chút quen thuộc. Hạ Vãn An ngẩng đầu nhìn một chút, vừa lúc cùng quay đầu lái xe đối mặt cùng một chỗ. Sau đó hai người đều sửng sốt. 30 giây về sau, hai người chăm miệng một lời mở miệng. Là ngươi, PS, hôm nay hai chương kết thúc. Ngày mai đổi mới rạng sáng thấy A tương đương bản chương tiết quất cái bảo bảo đưa 52 nguyên hồng bao. Tặng phiếu đề cử liền có thể tham gia rồi tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.